Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, nhân họa hy vọng. Mấy trăm bóng người, chạy nước rút sau này đồng loạt ngừng ở bờ sông, hy vọng hà bờ sông mấy ngàn thước cao sóng nước và gió lốc lớn. Đều không cách nào để cho mấy trăm cái bóng người lui về phía sau một bước. Nhưng mà vào giờ khắc này, tất cả nhân viên cầm rìu lớn chố mắt nhìn nhau, nửa đêm trong ảo cảnh bọn họ săn giết trên trăm thiên tai cự thú. Nhưng là cho tới nay không có ở trong nước chiến đấu qua. Trên trời, mặt đất, dưới đất và trong nước, đảm nhiệm ai cũng biết bất đồng hoàn cảnh cần bất đồng tác chiến thủ đoạn. Bọn họ không biết lội chiến mỗi một người thực lực cũng phải suy yếu không thiếu. Nhìn một chút, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía người cá cao ngươi Đức. Người cá, hẳn biết bơi, người cá cao ngươi Đức nhìn hy vọng hà có chút e ngại. Bọn họ người cá nhất tộc tổ tiên là cư ngụ ở thiên tai đại lục con sông trong hồ không già. Sau đó rời đến vân trung thế giới cũng được công thích ứng hoàn cảnh thay đổi toàn thể cuộc sống ở trong biển mây. Nhưng là biển mây nói là biển, thật ra thì chính là thủy phân đặc biệt đầy đủ đặc thù tầng mây. Theo hy vọng hà so sánh, đó chính là nước và hơi nước bốc lên khác biệt. Không thể ở trong nước, chúng ta đem mắt tiêu kéo đến trên bờ. Cao ngươi Đức quát to, đề nghị này mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là không có biện pháp tốt hơn tất cả bị chọn chúng người vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Mỗi người kích hoạt thiên tai chiến y lực lượng, từ thiên tai chiến y 10 kỹ năng cái máng chọn chúng trời dông tố tai họa thiên tai kỹ năng. Chống lại thiên tai cự thú, tốt nhất biện pháp liền là dựa vào thiên tai năng lực. Mỗi một cái thiên tai chiến y đều có 10 kỹ năng cái máng. Mỗi một cái bên trong phong ấn có một loại thiên tai lực. 10 chủng thiên tai lực mỗi một loại có thể phóng thích 3 lần. 30 lần phóng thích sau này cũng chỉ còn lại có thiên tai chiến y đối với thân thể tố chất tăng. Phúc, 561 cái mini thiên tai mây, hội tụ vào một chỗ rơi hướng bờ sông, hy vọng hà rộng chừng nửa năm ánh sáng, thiên tai mây cũng không qua đường kính mấy trăm ngàn dặm. Giống như thể lỏng điện tương vậy giọt mưa tạo thành liên miên mưa như thác đổ đập xuống đi xuống. Vào giờ phút này tất cả chọn chúng người cũng chỉ có thể mong đợi bọn họ mục tiêu ngay tại bên bờ. Bên cạnh, nếu như phải sâu nhập hy vọng hà, bọn họ muốn tìm thiên tai cự thú sợ rằng đều là một chuyện khó. Nước sông biến thành màu xanh da trời, sau đó bị điện rõ ràng sinh ra cháy và nổ. Đường kính mấy chục triệu bên trong mặt sông hóa là thiêu đốt quả cầu lửa. Sóng trùng kích để cho chung quanh nước sông tạo thành lỗ trống lớn. Núp ở dưới nước bên bờ sông một cái hang động thiên tai cự thú. Cả người trên dưới đều bị nổ ra một tầng nám đen từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thiên tai cự thú không có cao cùng trí khôn, nhưng là dã thú vậy sơ đẳng bản năng trí khôn vẫn phải có. Đau đớn sẽ tức giận, đói vậy sẽ tìm ăn, đột nhiên bị nổ. Mặc dù thân thể bề mặt thương thế đặc biệt yếu ớt nhưng là tức giận lại bị khơi dậy. Đi đôi với cuồn cuộn thiên tai mây ở trên trời ngưng tụ. Thiên tai cự thú tung người nhảy một cái nhảy ra mình xào huyệt bay lên trời rơi thiên tai ở trên. Mây mặt, cường đại cự thú cảm giác phong tỏa bên bờ chọn chúng người. Thiên tai mây chi một người trong cái sáng chói ánh sao phong tỏa từng cái bị chọn chúng người. Giống như sao rơi như nhau rơi xuống. Thấy những thứ này rơi xuống ánh sao, Triệu Mục ngay tức thì phát hiện mình đoán sai rồi. Tất cả bị chọn chúng người không phải con chốt thí. Thiên tai chi vương vậy căn bản không cần bọn họ dò xét thiên tai cự thú lấy được tư liệu. Thiên tai chi vương yêu cầu vừa vặn chính là ăn mặc thiên tai chiến y bị chọn chúng người chịu đựng cái này như gấu vậy thiên. Tai cự thú phủ xuống thiên tai, căn bản không cần bọn họ chiến thắng thiên tai cự thú. căn bản vậy không trông cậy vào bọn họ có người có thể còn sống trở về. Đầu tiên cái này thiên tai cự thú là chí cường bất hủ. Thứ nhì cái này thiên tai cự thú nắm giữ thiên tai là hy vọng. Thiên tai, nhân họa và khó khăn. Ba người bản thân đều là thuộc về tai nạn, thuộc về đồng nguyên, tự nhiên cũng có thể lẫn nhau đổi thành. Thậm chí ba người rất nhiều đều là cùng tồn tại, thậm chí có thể tự đi diễn hóa là những thứ khác hai người. Thiên tai đại lục đúng là lấy thiên tai nguyên lực làm chủ. Nhưng là bởi vì thiên tai mà sinh ra khó khăn và nhân hòa. Nhưng đích thực có thể sinh ra nhân hòa và khó khăn nguyên lực, thậm chí là nguyên lực căn nguyên. Cái này một con thiên tai cự thú. Trong cơ thể trừ thiên tai nguyên lực căn nguyên còn nắm giữ nhân hòa nguyên lực căn nguyên. Người này hòa chính là hy vọng. Chuẩn xác hơn một chút là hy vọng hà bên trong đàn hy vọng sống. Vân chung thế giới chúng sanh. Cơ hồ mỗi một cái đời đời đời đời đều biết hy vọng hà tồn tại. Vô số sinh mạng đều hy vọng có thể cuộc sống ở thiên tai đại lục khát vọng. Toàn bộ đều tập trung ở hy vọng hà hai bờ sông. Nhưng mà hy vọng này cũng chỉ có thể là hy vọng. Hy vọng bao lớn thất vọng liền bao lớn. Cuối cùng vô số sinh mạng tín niệm hội tụ, ra đời nhân hoặc hy vọng nguyên lực căn nguyên. Cái này thiên tai cự thú vì vậy từ trong sông ra đời. Nếu như những thứ này ẩn chứa hy vọng nhân hoặc ánh sao rơi vào trọn chúng người trên mình. Đó chính là hy vọng bị lớn mạnh vô số lần. Mà đây lại sẽ trực tiếp đưa đến sinh ra hai loại đặc biệt đáng sợ hậu quả. Cụ thể biểu hiện là, nếu như một cái chọn chúng người đã từng vô cùng khát nhìn lấy được nào đó món đồ hoàn thành một cái tâm nguyện, nhưng là không có đạt thành, vốn là cũng chỉ là mất hứng một hồi liền bị quên. Nhưng là hy vọng lớn mạnh vô số lần, thì có thể đối với đã từng khát vọng đồ và không hoàn thành tâm nguyện sinh ra vô cùng tham niệm. Vốn là chỉ là muốn đạt được một chút tài sản. Bây giờ liền sẽ biến thành phải lấy được cả thế giới tài sản còn chưa đầy đủ. Loại này bị vặn vẹo hy vọng, liền sẽ biến thành nhân họa một loại trong đó. Lại hoặc là, hy vọng lớn mạnh đến cực điểm trực tiếp tan biến. Vốn là chết đi một người thân nhân chỉ là khổ sở một đoạn thời gian có chút không thôi. Những thứ này không thôi bị phóng đại vô số lần sau này trực tiếp tan biến. Hy vọng trực tiếp đổi thành là tuyệt vọng cả người đi về phía tự mình hủy diệt. Đây cũng là nhân họa hy vọng tạo thành bộ phận. Tai nạn chính là như vậy. Theo những thứ khác rất nhiều loại nguyên lực có sâu tầng liên lạc. Hoặc là nghiêm chỉnh mà nói. Tai nạn bản thân chính là rất nhiều loại bất đồng nguyên lực hỗn hợp mà thành. Bởi vì loại này sâu tầng liên lạc. Ẩn chứa nhân họa hy vọng nhân họa nguyên lực căn nguyên. Tuyệt đối có thể thông qua một ít thủ đoạn đổi thành là chân chính hy vọng nguyên lực căn nguyên. Loại trừ liền nhân họa hy vọng ở giữa mặt trái bộ phận. Cất giữ thuộc về hy vọng nguyện vọng tốt đẹp thành phần. Dựa vào thuần túy hy vọng nguyên lực, đúng là có thể cầu nguyện đem thiên tai chi vương chân linh và bảo vệ tâm chóc. Cứ như vậy, thiên tai chi vương có thể có được tự do lại nữa bị nguyên tổ thú hạn chế. Triệu Mục bây giờ có thể khẳng định, hy vọng hà danh tự này chính là thiên tai chi vương cố ý truyền bá. Bọn họ mục đích chỉ có một, bởi vì thúc dục hóa cái này một con nắm giữ nhân họa hy vọng thiên tai cự thú ra đời. Nếu như hắn bây giờ không ngăn cản, nhân họa hy vọng liền sẽ thông qua thiên tai chiến y truyền cho thiên tai chi vương. Tích thiếu thành hơn luôn có thể nghịch chuyển đề luyện ra hy vọng nguyên lực. Không thể không nói những thiên tai này vua mưu đồ triệu năm thủ đoạn lợi hại. Đáng tiếc bọn họ gặp mình cái này phá rối người ngoại lai. Triệu Mục tiện tay phong ấn thiên tai chiến y. Thời gian mê thành rơi ở trong tay phong tỏa thiên tai cự thú. Không có chuẩn bị vận dụng thời không hình đao. Hắn lo lắng sẽ thức tỉnh thiên tai cổ thú. Bành trướng thời gian mê thành dung nhập vào sâu tầng hư không. Trực tiếp từ sâu tầng hư không hiện thân bọc lại thiên tai cự thú và thiên tai mây. Tùy ý thiên tai cự thú không ngừng phản kháng trực tiếp khốn tại thời gian mê thành nội bộ. Thậm chí không tiếc sử dụng một chút bây giờ duy độ căn nguyên phòng bị thiên tai cự thú nổi điên. Đánh vỡ thời gian mê thành phong tỏa. Triệu Mục thu hồi thời gian mê thành. Biến mất vô ảnh vô tung truyền tống rời đi. Toàn bộ quá trình tốc độ quá nhanh. Còn lại 560 cái chọn chúng người cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, thiên tai cự thú đã không thấy. Bọn họ không biết chút nào nói. Mình mới vừa rồi ở quỷ môn quan đi một chuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.